Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 35, lại vào vượt ải tháp. Tại thi tộc chuẩn bị phát động chiến tranh thời điểm, nhân tộc đế viện trước đại môn, đứng yên một đạo thân ảnh nho nhỏ. Ta Hồ Hán Tam lại đã trở về. Dạ Khôi bước lục thân không nhận nhịp bước, nghênh ngang đi vào. Ngươi xem, tiểu quái vật kia đã trở về. FML, thật đúng là hắn. Nghe nói hắn tại biên quan chiến trường chỗ đó một người tiêu diệt 10 vạn thi tộc. Thật là đáng sợ. Tại Dạ Khôi đi vào đế viện thì lập tức hấp dẫn tất cả học sinh ánh mắt, thu được hung tàn điểm. Dạ Khôi hơi sững sờ, gãi đầu một cái lẩm bẩm nói ra, xem ra ta hiện tại là uy danh lan xa a. Đi bảng xếp hạng xem tiểu tức phụ có hay không vượt qua mình. Dạ Khôi tiếp tục bước lục thân, không nhận nhịp bước hướng về bảng xếp hạng vị trí chạy tới. Không ra ngoài dự liệu, hắn vừa đến nơi này, lại là đưa tới rối loạn tưng bừng. Đám học sinh rối rít khe khẽ bàn luận đấy. Ai, ta đây đáng chết mị lực. Dạ Khôi tự luyến vẫy vẫy mái tóc của mình, hướng về phía xa xa tiểu mỹ nữ liếc mắt đưa tình. Ách, một khắc trước còn nghị luận ầm ĩ mọi người lập tức hóa đá tại chỗ. Chỉ muốn ngươi không xấu hổ. Lúng túng đúng là người khác. Dạ Khôi nhếch miệng cười một tiếng nhìn về phía bảng xếp hạng. Thứ tên Mộ Anh Linh, ai u. Vào top 10. Không hổ là vợ ta. Xem ra ta cũng muốn triển khai lực. Cũng không thể bị ngươi cưỡi ở trên đầu. Sau khi nói xong, Dạ Khôi lập tức bước chân vào vượt ải tháp. Hắn lần này chuẩn bị muốn thanh trừ sạch sẽ SS cấp trở xuống khu vực. Về phần cấp SSS cũng có thể đi thử một chút. Hắn tiến vào, không biết có thể hay không đứng vào top 10. Hẳn rất khó đi. Mộ Anh Linh không phải sắp xếp thứ 9 sao? Hai người bọn họ cũng không sai biệt lắm. Tới, ta làm cái. Chúng ta đến cược Dạ Khôi có thể hay không đứng vào top 10. Tỷ lệ đặt cược so sánh. 10 cân tử kim năng lượng thạch. Ta mua hắn có thể đứng vào top 10. 50 cân tử kim năng lượng thạch. Mua hắn không thể xếp tiến vào top 10. Ngoặc kép. Đáng tiếc Dạ Khôi hiện tại tiến vào không biết ngoài tháp tình huống. Không thì hắn nhất định sẽ đem tất cả gia sản mua mình có thể đứng vào top 10. Thử xem cửu dương diệu thế trải qua uy lực thế nào. Dạ Khôi nhìn về phía trước kia chẳng chịt e cấp hung thú. Thuận tay ném ra hai cái mặt trời nhỏ. Tại hai cái mặt trời nhỏ vừa xuất hiện, kinh khủng kia nhiệt độ trong nháy mắt đem tất cả e cấp hung thú tiêu diệt. Ngạch, ta còn chưa ra chiêu đi. Dạ Khôi hơi kinh ngạc nhìn giữa không trung kia hai cái mặt trời nhỏ. Thật giống như có chút khủng bố a. Hắn chỉ là đem thể nội thái dương phóng thích ra ngoài. Vẫn không có chân chính sử dụng liền đem khu vực này e cấp hung thú nướng chín. Đi tới một cái khu vực thử xem. Dạ Khôi rất mau tới đến D cấp khu vực. Bất quá đáng tiếc là tình huống cùng E cấp khu vực một dạng. Mặt trời nhỏ vừa xuất hiện, hung thú toàn bộ bị giết hết. Đến cấp khu vực, nhìn đến tại dưới ánh mặt trời thống khổ tiếng giống đám hung thú. Dạ Khôi bĩu môi một cái nói, vô vị. Hướng theo dứt tiếng, hai cái mặt trời nhỏ ánh sáng phát ra rực rỡ. Đám kia thống khổ tiếng giống hung thú lập tức giải thoát. B cấp khu vực, giống nhau ánh sáng phát ra rực rỡ bên dưới. Khu vực này trong nháy mắt bị thanh trừ sạch sẽ. A cấp khu vực, rốt cuộc có thể để cho Dạ Khôi trải nghiệm thao túng thái dương chiến đấu. Chỉ thấy hai cái nóng bỏng thái dương không ngừng tại hung thú trong đám xuyên qua. Nơi đi qua tất cả hung thú rối rít hóa thành cho bụi. Vẫn là không thái quá nghiện. Hắn đi tới S cấp khu vực, nhếch miệng cười một tiếng nói ra kim ô diễn hóa. Hai cái mặt trời ánh sáng phát ra rực rỡ, hóa thành hai cái tam túc kim ô. Khinh đề một tiếng lập tức hướng về phía đám kia S cấp hung thú phát động tấn công. Chỉ thấy hai cái tam túc kim ô tốc độ nhanh vô cùng. Sau lưng lôi kéo hồng quang tại hung thú trong đám không ngừng xen kẽ. Ba cái lợi chảo nhẹ nhàng vừa đụng là có thể đem ra hỏng bét thịt dày S cấp hung thú rạch ra hai nửa. Hơn nữa còn có thể miệng phun xích diễm. bị xích diễm đụng phải S cấp hung thú cơ hồ trong nháy mắt liền hóa thành một vũng máu. Không tệ, không tệ. Dạ Khôi để lộ ra nụ cười thỏa mãn. Lẳng lặng đứng ở đằng xa nhìn đến. Chỉ chốc lát sau, hai cái tam túc kim ô đi đến Dạ Khôi đỉnh đầu. Nhẹ nhàng phe phẩy cánh. S cấp khu vực đã bị toàn bộ thanh trừ sạch sẽ. Dạ Khôi đem trong đó một cái thu hồi thể nội. Hắn hiện tại muốn đi SS cấp khu vực chỗ đó. Nơi đó hung thú thực lực không phải phía trước những này có thể so sánh. Nếu mà hai cái mặt trời đều phóng thích ra ngoài, kia hắn sẽ không có liên tục không ngừng năng lượng. Cho nên dự tính của hắn lưu một cái cung cấp cho mình năng lượng. Phóng thích một ra tới giết địch. Rất nhanh, hắn bước chân vào SS cấp khu vực. Tại đạp vào đi trong nháy mắt đó, mấy đạo năng lượng công kích kéo tới. Ta sẽ không giống lần trước dạng này bị các ngươi đánh bay. Ầm ầm, Dạ Khôi tự tin cười một tiếng. Tay nhỏ nắm quyền hướng về phía những công kích kia đánh. Lập tức đem tất cả công kích đánh tan. Suzanu, mở ra Suzanu sau đó. Dạ Khôi lập tức vọt vào hung thú đàn. Cầm trong tay trường thương điên cuồng ra chiêu. Tam túc kim ô cũng ở đây một khắc bay ra ngoài. Dạ Khôi đem cửu dương diệu thế trải qua cùng long tượng chấn ngục công phát huy đến cực hạn. Suzanu biến thành một cái màu vàng cự nhân. Mỗi một kích đều sẽ bùng nổ ra kim quang chói mắt. Tại hắn đánh cận chiến đồng thời, bốn cái quả cầu đen cũng xuất hiện ở đây khu vực bên trong. Khủng bố lực hấp dẫn không ngừng đem hung thú lôi kéo qua đi. Rất nhanh sẽ tạo thành bốn cái lớn vô cùng nham cầu. Tại nham hình cầu thành sau đó, trên bầu trời lại xuất hiện bốn viên vẫn thạch, hướng về phía hung thú đàn thần tốc rơi xuống. Lấy Dạ Khôi thực lực bây giờ, đã có thể tùy tâm sở dục phát động địa bạo thiên tinh cùng thiên ngại chấn tinh. Có cửu dương diệu thế trải qua cùng long tượng chấn ngục công, hắn cũng không sợ tiêu hao quá độ hoặc là thân thể không chịu nổi. Toàn bộ SS cấp khu vực tại Dạ Khôi bắt đầu thời điểm chiến đấu trở nên đất rung núi chuyển. Thẳng đến sau khi chiến đấu kết thúc mới đình chỉ lắc lư. Mà đại địa cũng thay đổi được cảnh hoang tàn khắp nơi. Dạ Khôi mặt không đỏ hơi thở không gấp cầm thương đứng tại SS cấp trong khu vực giữa. Bây giờ chỗ này đã không nhìn thấy có nửa cái hung thú thân ảnh. Hồi đến, Dạ Khôi cười khẽ hướng về phía tam túc kim ô vẫy vẫy tay. Đối phương trong nháy mắt hóa thành một bó hồng quang xông vào thể nội. Mà lúc này bảng xếp hạng chỗ đó chính là một phiến ồn ào náo động. Tất cả học sinh cũng không dám tin tưởng nhìn đến bảng xếp hạng thứ 5 danh tự. Ai u, ngươi làm gì vậy bóp ta? Ta muốn thấy nhìn mình là không phải đang nằm mộng. Vậy ngươi vì sao không bóp mình? Đừng để ý những này chi tiết nhỏ. Nghĩ không ra đây tiểu quái vật cư nhiên có thể xếp tới thứ 5. Điên rồi sao? Vậy có phải hay không nói rõ hắn có SS cấp thực lực? Ông trời ơi! Đại địa a! Vì sao ta sẽ cùng loại quái vật này cùng một cái thời đại? Quá đả kích người. Các ngươi nói hắn có khả năng hay không chen vào ba vị trí đầu. Lúc này, đột nhiên có một học sinh nhỏ giọng nói ra. Bạch, vô số cặp con mắt trong nháy mắt theo dõi hắn. Rối rít để lộ ra nhìn thằng ngốc một dạng ánh mắt. Các ngươi có ý gì? Hắn không phục hướng về phía mọi người nói ta liền nói hắn nhất định có thể vào trong ba vị trí. Đầu, tuy rằng âm thanh rất lớn, nhưng mà tâm hắn bên trong kỳ thực một chút phấn khích cũng không có. Dù sao ba vị trí đầu mấy người kia đều có thể giết chết cấp SSS tồn tại. Tuy rằng Dạ Khôi không thể dùng thông thường tiếp đãi, nhưng mà cũng gần như không có khả năng giết chết cấp SSS hung thú. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,